Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu Hạ quyết tâm, không thể để vợ con ở một mình nữa, ngay cả ban ngày cũng không được. Cố Sương hoàn toàn không biết có người mất hết lương tâm muốn họ giúp nuôi con, đợi đến khi lớn rồi lại đến hái quả đào ăn sáng xong. Cố Sương lại bắt đầu chăm chú nhìn đứa trẻ bên cạnh, cảm thấy ngay cả khi nó mấp máy miệng cũng rất đáng yêu. Bà Cố cười nhìn, sau đó hỏi Hứa Thiệu về tình hình của đứa trẻ. Hứa Thiệu nói, bây giờ y tá đang chăm sóc, khi nào công an tra ra địa chỉ của nhà đó, họ sẽ đưa đứa trẻ về. Đứa trẻ nào? Nghe Hứa Thiệu giải thích, Cố Sương im lặng một lúc, đồng thời, trong lòng cũng nảy ra suy nghĩ giống Hứa Thiệu. Vẫn nên xuất viện sớm thôi, đợi đến khi bác sĩ nói Cố Sương có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Cố Sương được Hứa Thiệu quấn chặt chẽ, toàn thân không hờ một chút nào. Anh bế cô lên xe ngồi. Bà Cố phụ trách bế đứa trẻ, cũng che chắn rất cẩn thận. Vất vả rồi, vất vả rồi. Bà Cố ngồi lên xe, nói với Dương Chí Thành đang làm tài xế. Dương Chí Thành cười nói, bà Cố, bà khách sáo quá, chuyện nhỏ thôi mà. TBC, về nhà nhất định phải ở lại ăn cơm nhé. Vâng, vừa hay cháu cũng không có việc gì. Nhà Tiểu Thúy nhanh chóng bị tìm đến tận cửa, bị chỉ trích giáo dục một trận. Mẹ chồng Tiểu Thúy không ngờ lại nhanh chóng bị người ta tìm đến tận cửa như vậy, còn cứng miệng không thừa nhận. Trong đám người vây xem, có người lớn tiếng nói, công an còn có thể oan uổng cho bà sao, tôi còn nhớ cây tã này, chính là của nhà bà. Sinh con gái thì cứ con gái thôi, dù sao nhà cũng có ba đứa rồi, thêm một đứa cũng chẳng sao. Đúng vậy, sao lại còn nguyền rủa con trai mình không có nữa? Vương Đại Bảo, anh không định sinh con trai nữa à? Chồng Tiểu Thúy là Vương Đại Bảo chỉ thấy mất mặt, lúc đầu sao lại hồ đồ đưa con cho người ta, còn nghĩ người ta sẽ nhận nuôi. Kết quả vừa về đến nhà, vừa nói với mọi người trong đội là con không còn nữa, nhận được một đống lời thương cảm, quay đầu đã thấy người ta bế con đến tận cửa. Nghe những lời chế giễu bên tai, Vương Đại Bảo trong lòng bực bội, sớm biết thế thì nên lén vứt vào trong núi, không ai biết. Chủ nhiệm phụ nữ mặt lạnh, nghiêm túc nói, hành vi của các người là sai, tôi phải phê bình các người. Con gái thì sao, phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời mà, sao lại có thể ghét bỏ con gái chứ? Thấy mẹ chồng Tiểu Thúy không có vẻ gì là hối cải, bà thở dài, con đường giải phóng tư tưởng của phụ nữ vẫn còn gian nan. Đại đội trưởng cũng gật đầu, phụ họa lời của chủ nhiệm phụ nữ. Đứa trẻ này nhìn là biết khỏe mạnh, các người nuôi nấng cho tốt. Nếu còn làm loạn nữa thì đừng trách đại hội phê bình có phần của nhà các người. Việc nhà họ Vương làm không chỉ mất mặt họ, mà còn mất mặt cả đội, thậm chí là cả xã. Đã ầm ĩ đến tận trên đầu rồi, liên lụy đến cả ông cũng bị mắng một trận. Thấy vẻ mặt sợ hãi hiện lên trên mặt họ, đại đội trưởng mới thu hồi ánh mắt. Tiểu Thúy ngồi trên giường, nhìn đứa con gái vừa được đưa về, đang ngủ rất ngon bên cạnh mình. Ba đứa con gái bên cạnh nhìn nhau. Vốn dĩ rất tiếc vì đứa em trai mong mỏi bấy lâu đã không còn, đang rất buồn. Không ngờ đột nhiên lại có người bế một đứa em gái về. Cách chương.